Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, khai chiến. Cố Thái Hiến bị gọi vào phòng cấp cứu bên trong về sau. Một trận chiến khu bộ tư lệnh triệt để rắn mất đầu. Chúng tướng quan, sĩ quan, toàn bộ bị Đằng Bàn Tử kéo đến cỡ lớn trong phòng họp. Trong đại sảnh, tiếp gọi điện thoại thanh âm ồn ào vang lên. Đằng Bàn Tử ngồi tại trên vị trí của mình, liên tục giống lên vài tiếng, cũng không hiệu quả gì. Trọn vẹn 20 phút sau, Cố Thái Hiến đi ra phòng cấp cứu, nhíu mày xông phó quan hỏi, người đâu, đều đến hội nghị thất, ta đi rửa cái mặt. Cố Thái Hiến chỉ phòng vệ sinh, phó quan nghe tiếng lập tức đi theo. Lại qua 2 phút, Cố Thái Hiến đi ra phòng vệ sinh, tiếp nhận phó quan đưa tới khăn tay xoa xoa mặt, lập tức mới đi hướng phòng họp. Phòng họp lớn bên trong, người xác định một cái, tự vệ quân bên kia cụ thể điều động lộ tuyến. Đúng, xác định xong gọi điện thoại cho ta. Có bao nhiêu người? Nhiều như vậy sao? Người xác định, ... ồn ào trong phòng, tuyệt đại bộ phận người đều tại cầm điện thoại, không ngừng cùng ngoại giới câu thông. Két két, cửa mở, Cố Thái Hiến đi đến. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, điện thoại đều treo. Cố Thái Hiến vừa đi, một mặt hô một tiếng, đám người nghe tiếng lập tức chiếu ngồi, đồng thời giữ vững tinh thần, ngồi ngay ngắn. Cố Thái Hiến trực tiếp tại thủ tọa ngồi xuống, lời nói ngắn gọn nói ra, tư lệnh đánh thuốc tê, ngay tại giải phẫu, hắn tạm thời khẳng định là không có cách nào điều khiển đến tiếp sau công tác. Ta tạm thời dẫn hắn hành xử tư lệnh quyền lợi. Tư lệnh thương thế thế nào? Có nghiêm trọng không? Tư lệnh có nói đến tiếp sau sự kiện xử lý như thế nào sao? ... Mấy cái quan tướng dẫn đầu hỏi. Mảnh đạn đánh vào ổ bụng, có chảy máu, nhưng quân y nói giải phẫu tiến hành coi như kịp thời. Cố Thái Hiến tỉnh táo trả lời, vấn đề cũng không lớn. Đám người nghe nói như thế, không tự chủ liếc nhau một cái, cũng không nói gì nữa. Cố quân trưởng, ta có lời liền nói thẳng. Một tên sư trưởng lời nói ngay thẳng nói ra, trong vùng người đến có chuẩn bị, người nói một chút người biết tình huống. Cố Thái Hiến gật đầu. Một cái giờ trước đó, thành khu cảnh vệ lữ đã toàn diện co vào đến Yến Bắc cánh Bắc. Binh lực ước chừng có 7000. Sư trưởng nhíu mày trở lại. Tự vệ quân theo Tân Dương đại doanh trở về, tổng binh lực 20000. Cố Thái Hiến khoanh tay nhìn về phía đám người, vẫn không có đáp lời. Còn có, bộ tư lệnh tham mưu trưởng cũng xen vào nói ra, Yến Bắc thập tứ gia an bảo tập đoàn, lính đánh thuê tập đoàn, tại 20 phút trước, tập thể đối với ngoại giới tuyên bố, tiếp nhận khu 8 tự vệ quân cải biên, mười mấy gia nhất khối, ước chừng có 30000 binh lực. Có 30000 nhiều như vậy sao? Một tên sĩ quan cao cấp nhịn không được hỏi một câu. Chỉ nhiều không ít, tham mưu trưởng gật đầu đáp, nhóm người này đều là giả áo túi cơm, thật đánh nhau, 30000 không đỉnh 50000 hữu dụng. Đằng Bàn Tử mặt không thay đổi trở lại, không, lão Đằng, tham mưu trưởng khoát tay trở lại, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cỗ này bộ đội là có quân chính quy sức chiến đấu. Cái này mười mấy gia an bảo, lính đánh thuê tập đoàn, tại gần 2 năm tả hữu, thường xuyên lấy liên hợp hoạt động làm lý do, tiến vào chiếm giữ tự vệ quân Bắc Đại Doanh. Nói trắng ra là, nơi đó chính là cho bọn hắn huấn luyện tân binh dùng. Đám người nghe nói như thế, trên mặt đều không có vẻ ngoài ý muốn, chỉ ở trong âm thầm kịch liệt thảo luận. Kết hôn trước đó, Tần Vũ tới qua khu 8, theo Cố Ngôn gặp mặt một lần. Lúc ấy hắn liền phát hiện Yến Bắc thị trung tâm nhiều thật nhiều an bảo công ty cùng lính đánh thuê tập đoàn. Lúc ấy hắn còn thuận miệng hỏi qua Cố Ngôn. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hết thảy phong bạo đều không phải đất bằng mà lên. Bộ tham mưu còn có khác tin tức sao? Cố Thái Hiến hỏi. Tiếng nói rơi, một tên tham mưu đứng dậy trở lại. Có, thế chiến thứ 2 khu 415 sư Quách Ngọc Tân một quân, cùng thế chiến thứ 2 khu không quân bộ chỉ huy Tổng chính quân sự tình báo cục. Tổng chính lệ thuộc trực tiếp đệ nhất dã chiến sư. Lệ thuộc trực tiếp thứ 8 hỗn thành lữ. Lệ thuộc trực tiếp 139 đoàn. Lệ thuộc trực tiếp đóng giữ một đoàn. Hai đám. Đồng thời đối ngoại tuyên bố. Bản bộ bộ đội về Yến Bắc tối cao hành chính cơ cấu lãnh đạo. Đám người nghe nói như thế. Một mảnh xôn xao. Mẹ nhà hắn. Yến Bắc mấy tiếng súng vang. Để nhóm này chó thảo đồ vật toàn nhảy ra ngoài. Cái này cần có bao nhiêu người a? Đường Khánh Nguyên cùng Trương Bí Thư trưởng cái này hai vương bát đàn. Chuẩn bị cũng thật là đầy đủ. Đúng vậy a, Quách Ngọc tháng trước còn cùng ta uống rượu đâu. Không ngừng đối ta một trận chiến khu lấy lòng. Nói kiên quyết ủng hộ cố tư lệnh. Con mẹ nó, nguyên lai hắn là đối mặt người. Trước phát lực, liền cái này mặt bài. Chúng ta tình thế nghiêm trọng a, ta có một cái đề nghị. Cố tư lệnh tại không có khôi phục trước đó. Chúng ta nhất định phải án binh bất động. Bằng không thì nhiều như vậy bộ đội đánh nhau. Vậy sẽ là dạng gì quy mô hỗn chiến? Ngoặc kép chấm chấm. Phòng họp lớn bên trong. Ồn ào thanh âm lại nổi lên. Bành bành bành. Cố Thái Hiến vỗ vỗ cái bàn. Mặt không thay đổi hô. Chợ bán thức ăn a. Đều an tĩnh một cái. Đám người nghe tiếng. Lập tức biểu lộ không đồng nhất ngậm miệng lại. Cố Thái Hiến quay đầu nhìn lướt qua đám người. Còn có tin tức sao? Chính chúng ta quân tình người nói. Lâm Diệu Tông tại bắn nhau phát sinh thời điểm. Tại lão trưởng quan trong biệt thự ở một cái tiếng đồng hồ hơn. Một mực tại theo Trương Bí Thư trưởng nói chuyện. Bộ tư lệnh tham mưu trưởng nhíu mày nói ra. Đồng thời có rất nhiều tổng chính cán bộ cùng đi. Cái kia minh bài a. Lâm Diệu Tông có thể đi cái kia biệt thự, liền đã chứng minh hắn là thân cận chính đảng cùng Trương Bí Thư trưởng. Một người trung niên, nhúng tay nói ra, nếu như thế chiến thứ hai khu Lâm ra đứng đội, cái kia cục diện sẽ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Cố Thái Hiến ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn, biểu lộ vẫn như cũ không đổi hỏi, còn có tin tức sao? Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lời. Cố Thái Hiến đợi mấy chục giây sau, trực tiếp đứng dậy nói ra, ra lệnh cho ta đệ nhất quân, toàn tuyến hướng Yến Bắc thẳng tiến. Lão đằng sư tại Yến Bắc phía nam tập kết, tại sau một giờ, đối cảnh vệ lữ triển khai tấn công. Đám người nghe tiếng ngơ ngẩn, bộ tư lệnh tham mưu trưởng lập tức đứng dậy. Lão Cố, tấn công quyết định ngươi phải nghĩ lại a. Chỉ là thế chiến thứ hai khu cùng tổng chính bên kia đã đứng đi người. Liền chỉ ít có thể trưởng khống lục đến 7 vạn binh lực. Mà chúng ta có 3 cái sư ở bên ngoài. Một khi khai hỏa, lại có không có đường rút lui. Theo bọn hắn nổ súng trước một khắc này. Chuyện này liền đã không có đường quay về. Cố Thái Hiến hai tay vịn bàn. Lời nói ngắn gọn nói ra. Không sai, chính đảng mã bài đã không phải là một ngày hai ngày. Lấy bọn hắn tài lực. Cùng dưới bàn vận hành năng lực, làm đến cái này mặt bài cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Nhưng là, các ngươi chuẩn bị trận chiến này, cũng chỉ ít có 5 năm đi. An bảo tập đoàn, lính đánh thuê tập đoàn, lại thêm thế chiến thứ hai khu mấy cái biên cạnh góc sừng bộ đội. Cùng vừa thành lập không mấy năm tự vệ quân, liền cái này mấy đầu tỏi nát cột vào nhất khối. Nó lại có thể thế nào? Lão tử đặt vào Tây Bắc 3 cái sư bất động, liền cho ta lấy hiện hữu bộ đội, đánh hắn 10 vạn ra. Lâm gia không nhúng tay vào thì cũng thôi đi. Phàm là bọn hắn dám động một cái, lão tử liền hắn nhất khối đánh. Lời nói này đúng, đằng bàn tử người đầu tiên đứng lên. Lời nói phi thường ngắn gọn nói ra, ta trước tiên đánh, ta sư trừ phi toàn bộ chết trận, bằng không thì tuyệt không hạ chiến trận. Tiếng nói rơi, một trận chiến khu tất cả tướng lãnh cao cấp, tại không có cố tư lệnh tự mình điều khiển dưới, tập thể hướng Cố Thái Hiến cúi chào, cho thấy lập trường. 15 phút sau, đằng bàn tử sư pháo đoàn dẫn đầu khai hỏa, thời gian qua đi gần 6 năm sau, lần nữa pháo kích thành phòng cảnh vệ lữ, chiến đấu khai hỏa sau. Cố Thái Hiến mệnh lệnh bộ tư lệnh dùng mình truyền thông mở điện khu 8, cố thủ Tây Bắc. Lấy bảo đảm biên giới, đông vào lấy đường, quét sạch phản quân. Hơn 2 giờ sáng, Tần Vũ rời đi phòng cấp cứu, bị Cố Thái Hiến tiếp kiến. Hỗn thành lữ có thể động sao? Cố Thái Hiến hỏi, trừ Cố gia bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể động. Tần Vũ không chút do dự trả lời. Cố Thái Hiến vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, không nói gì. Nửa giờ sau, Tần Vũ mang theo bị vết thương đạn bắn tình huống dưới, ngồi máy bay trực thăng trở về Xuyên Phủ, đồng thời ngay lập tức bấm lịch chiến điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra, tập kết bộ đội, chuẩn bị vào kinh Tòng Long, dẫn binh cần vương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.